Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 29, 29, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nhuệ không biết chuyện gì sắp xảy đến với mình. Cô vẫn bình thản tạm biệt Tử Quân rồi quay về Hoàng Cung. Tư Nhuệ xuống bếp, cô lấy chiếc tạp về mang vào rồi bắt đầu công việc làm bánh của mình. Từ nhỏ Tư Nhuệ đã có sở thích nấu nướng. Cô thường hay làm bánh ngọt mang đến cho Tử Quân ăn. Mấy lần đầu vẫn chưa hoàn thiện nhưng anh ấy không hề chê bai mà cố gắng ăn hết để Tư Nhuệ được vui. Nghĩ đến cô lại thấy Tử Quân thật đáng thương, lúc nào cũng chiều chuộng cô hết mực, không bao giờ oán trách Tư Nhuệ điều gì. Vậy mà từ khi kết hôn với Lý Chấn Kiệt, Tư Nhuệ đã phải hạ mình cầu xin anh để anh ở nhà, không muốn Lý Chấn Kiệt qua đêm bên ngoài, sợ mọi người sẽ phiền lòng. Tư Nhuệ chăm chú làm bánh. Cô đã dành rất nhiều thời gian vào chiếc bánh sinh nhật này, mặc dù không được hoàn hảo như ở cửa hàng nhưng cũng là tất cả tấm chân tình của cô. Lý Chấn Kiệt đứng bên ngoài từ nãy đến giờ chỉ để quan sát Tư Nhuệ. Nhìn thấy cô vì mình là bỏ công sức làm chiếc bánh kem để tặng anh. Trong lòng Lý Chấn Kiệt lại xốn xang vô cùng. Trên môi bất giác nở một nụ cười mãn nguyện vì cô vợ nhỏ đã chịu nghĩ đến mình. Lý Chấn Kiệt đang chìm vào niềm vui của bản thân thì Uyển Nhi đi đến kéo anh sang nơi khác để nói chuyện. Đi theo em có chuyện muốn nói với anh. Lý Chấn Kiệt không biết Uyển Nhi muốn làm gì, anh bị em gái kéo đi cũng thuận chân đi theo Uyển Nhi. Có việc gì mà em cứ lôi kéo anh như thế? Uyển Nhi dừng lại ở ngoài vườn rồi lấy điện thoại trong túi ra đưa lên trước mặt của Lý Chấn Kiệt. Anh xem đi, đây có phải là cô vợ của anh hay không? Lý Chấn Kiệt hơi nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Anh nhận ra người đàn ông đứng đối diện với Tư Nhuệ là Tử Quân. Gương mặt liền tối sầm lại. Sao em có bức hình này? Uyển Nhi cảm thán nói. Từ đâu em có không quan trọng. Cái quan trọng ở đây là anh luôn bị chị ta lừa dối mà bản thân anh lại không hề hay biết. Em cũng nể anh thật đấy. Lý Chấn Kiệt cảm thấy vô cùng khó chịu, còn bị những lời nói châm chọc của Uyển Nhi làm cho tức giận hơn. Anh đi vào bên trong nhưng vẫn chưa muốn vạch trần Tư Nhuệ ngay lập tức. Vì sao cô lại muốn lấy lòng mình, lại còn tìm gặp Tử Quân? Lý Chấn Kiệt muốn nói chuyện rõ ràng với Tư Nhuệ, để cô tự mình giải thích. Tư Nhuệ vừa làm xong chiếc bánh, cô định lên phòng tắm rửa vì khắp cơ thể chỉ toàn là bột. Đột nhiên Lý Chấn Kiệt đi đến đứng trước mặt Tư Nhuệ. Cô quay lại hơi giật mình nên bất giác hỏi. Có chuyện gì vậy? Lý Chấn Kiệt nhìn Tư Nhuệ đầy sự hoài nghi. Lúc sáng em đã đi đâu và gặp những ai? Tư Nhuệ nhìn nét mặt đa nghi của Lý Chấn Kiệt, cô cảm thấy hơn bất an. Tại sao anh lại hỏi như thế? Lý Chấn Kiệt thúc giục Tư Nhuệ. Trả lời đi. Tư Nhuệ vẫn bình thản, cô không làm việc gì sai trái cả nên cũng chẳng sợ. Thì đi siêu thị mua một vài món đồ. Lý Chấn Kiệt gằn giọng hỏi. Có gặp ai không? Tư Nhuệ thản nhiên lắc đầu nói. Không sao, vậy có vấn đề gì sao? Lý Chấn Kiệt càng thêm phẫn nộ khi cô nói dối mình. Anh đưa tay nắm chặt lấy vai của Tư Nhuệ, ánh mắt đầy sự tức giận. Nói thật đi, có gặp ai không? Tại sao lại phải che giấu? Tư Nhuệ bị Lý Chấn Kiệt làm cho hơi khó chịu, cô vùng vẫy để thoát khỏi anh. Anh bị làm sao vậy? Tôi đã nói là không rồi mà. Lý Chấn Kiệt càng dùng lực bóp mạnh lấy vai của Tư Nhuệ. Rõ ràng là đã gặp bạn trai cũ của em, tại sao lại nói là không gặp? Tư Nhuệ mới chợt nhớ ra là lúc sáng mình đã tình cờ gặp Tử Quân ở siêu thị. Nhưng cô cũng chẳng nói chuyện nhiều với anh ấy, chỉ là hỏi thăm thông thường rồi rời đi. Tôi có gặp nhưng chỉ là tình cờ mà thôi. Anh ấy cũng đang đi vào siêu thị. Anh làm gì mà phản ứng thoái hóa như thế? Lý Chấn Kiệt lại càng thêm phẫn nộ, không, cô nói mình phản ứng thoái hóa. Rõ ràng cô đang muốn chọc tức anh để cho anh phải ghen tuông đến phát điên thì mới chịu. Tôi không cần biết là tình cờ hay không. Em và anh ta gặp nhau chỉ có thể là ôm lại chuyện cũ, có đúng không? Tình cũ không rũ cũng đến mà. Nếu vẫn còn thương nhớ về nhau như thế thì quay về đó ở bên anh ta luôn đi. Tư Nhuệ nghe những lời mỉa mai của Lý Chấn Kiệt thì vô cùng đau lòng, cô đã vì muốn giải hòa mà làm bánh kem cho anh. Vậy mà lại bị anh nghi ngờ. Buông tôi ra, anh đúng là đồ đáng ghét, có biết mình đang nói gì không hả? Lý Chấn Kiệt vẫn muốn gây chuyện với cô. Tôi đáng ghét như thế đấy. Không đối xử nhẹ nhàng với bạn trai cũ của cô. Tư Nhuệ đưa tay lên định tát vào mặt Lý Chấn Kiệt để cho anh tỉnh táo hơn. Nhưng anh đã giữ chặt tay của cô lại. Hai người giằng co với nhau. Tư Nhuệ bị chọc cho tức đến gương mặt đỏ ửng. Nước mắt rưng rưng vô cùng ấm ức. Cô đẩy mạnh khiến cho Lý Chấn Kiệt bước lùi lại phía sau, anh cố tìm điểm tự nên đã vô tình quơ cánh tay làm rơi chiếc bánh kem của Tư Nhuệ làm cho mình. Cách chương.